Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1590. Góc truyện audio.com. Có thể là không có ở đây đi. Chính cô tự an ủi mình nói. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Cái tình huống ở Thiên Linh Phong này bị người này một tay nắm vững. Làm sao có thể không có nghe thấy đây? Rõ ràng chính là không thèm để ý bản thân. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhận lấy đả kích không nhỏ. Chống đỡ quai hàm nghĩ, cô rất phiền sao, cho nên Dung Thanh không nguyện ý để ý chính mình. Thế nhưng là cũng còn tốt nha. Cô một ngày cũng chỉ gọi vài chục lần tôn thượng mà thôi. Đem biểu lộ trên mặt nữ đồng đặt vào trong mắt, chỗ tối Dung Thanh thần sắc nhàn nhạt, ngay sau đó xoay người qua. Trầm Mộc Bạch thán nhiều lần khí, ngoan ngoãn đứng dậy trung thực đi làm công việc phân phó bên trên Ngọc Tiên. Cô kỳ thật rất ngạc nhiên những cái nước suối kia dùng để tưới hoa cỏ. Hơn nữa còn mang theo mùi vị mát lạnh nhàn nhạt, làm cho người tâm rộng thần di. Cái suối nước này còn 10 điểm sáng long lanh, lại cùng không cần tiền tựa như tưới nước ở Thiên Linh Phong nơi này mỗi một chỗ. Trầm Mộc Bạch không khỏi múc một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, cảm thấy tôn thượng nên không có ở chung quanh đây. Nhịn không được cúi đầu, cô liền nếm một hơi liền tốt, không biết uống quá nhiều, hẳn là sẽ không có sao chứ. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch nhưng lại đưa cho chính mình lá gan đủ lớn. Tiến tới uống một hớp nhỏ, mùi vị đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, để cho người ta sung sướng đê mê, giống như đi tới nhân gian cực nhạc cũng không đủ. Cô có chút chóng mặt nghĩ đến, nhịn không được uống nhiều một hơi. Sau đó giống có tật giật mình vội vàng buông xuống. Trầm Mộc Bạch tự hiểu là thiếu một hai cái suối nước Dung Thanh hẳn là sẽ không phát hiện. Nhưng là cô đánh giá thấp uy lực suối nước đối với bản thân. Cho nên khi thời điểm đau bụng đến khó nhịn, cô đổ vào trong điện kia, co do thân thể, trong mắt nước mắt chợt hiện, đem ruột hối hận đều xanh. Quá đau, loại cảm giác kinh mạch toàn thân đều giống như bị ép qua một dạng kia. So thập đại cực hình chỉ có hơn chứ không kém. Trầm Mộc Bạch đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước mắt một vùng tăm tối. Đã bắt đầu dần dần đánh mất ý thức. Ngay tại thời điểm cô cảm thấy mình có thể chết ở chỗ này hay không? Một đôi tay lạnh buốt đưa cô bế lên. Mở to mắt, giường hẹp dưới thân mềm mại đến cực điểm. Chất liệu ngọc trầm cũng là thượng đẳng tốt. Trầm Mộc Bạch thoải mái có chút không muốn rời thân. Nhưng là lúc trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt nam tử tinh xảo mỹ lệ. Xô mặt đỏ lên tới gò má, vội vàng đứng lên nói. Tôn thượng, Dung Thanh thản nhiên nói. Người nếu là lại uống nhiều một ngụm, hiện tại đã vô mệnh nói chuyện với ta. Trầm Mộc Bạch tự biết có lỗi. Tôn thượng đã bàn giao cô đừng lộn xộn đồ vật bên trong Thiên Linh Phong. Giật giật bờ môi nói. Tôn thượng, ngài phải phạt liền phạt ta đi. Dung Thanh đem ánh mắt chuyển qua trên mặt cô. Một giọt băng tuyền lộ cũng đủ để cho người địa huyền kỳ khó mà tiếp nhận. Ngươi nhưng lại đánh bậy đánh bạ, đem gông cùm xiềng xích cho cọ rửa rơi. Bây giờ triệt để trở thành song huyền thề. Trầm Mộc Bạch lại là trợn tròn đôi mắt. Song huyền thề, Dung Thanh gật đầu. Song huyền thề tuy tốt, người ngấp nghé lại nhiều. Đối với ngươi mà nói chỗ xấu nhiều hơn chỗ tốt, huyền linh đại lục song huyền thể xuất hiện tỷ lệ là cực thấp. Nếu là bị người hữu tâm phát hiện, người kia tu luyện còn không cao mà nói, là phải bị chộp tới làm lô đỉnh hoặc bổ dưỡng. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên khóc. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, tiếng nói thanh lãnh vang lên, hoàn toàn như trước đây đạm mạc không có cảm xúc. Cô đột nhiên ngẩng đầu, tôn thượng nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Trầm Mộc Bạch vốn cảm thấy đến có thể làm đối phương tạp dịch đã rất không dễ dàng. Một tảng bánh ngọt lớn như vậy nện xuống đến, thật đúng là để cho cô có chút hoài nghi mình đến cùng phải đang nằm mơ hay không? Cách chương.